Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 119, có những loại chiếm hữu, vốn chẳng phải chuyện đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Quân Giật ở lễ cưới, mãi vẫn không thấy bóng dáng Lê Mạ vì mối quan hệ khó gọi tên giữa hai người. Anh không thể mở miệng hỏi thăm ai đây là lần thứ 10 anh gọi cho cô. Cứ mỗi 15 phút, anh lại gọi lại một lần. 9 lần trước, không lần nào kết nối được, mang theo một cảm giác phó mặc cho số phận. Anh bấm số lần thứ 10, cũng là lần cuối cùng. Và số phận đã hồi đáp, cuộc gọi được kết nối. Không đến nữa à? Giọng Diệp Quân Giật trầm thấp, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Xin lỗi, có chút chuyện ngoài ý muốn. Lê Mạn nhanh chóng suy nghĩ, rồi đưa ra quyết định. Tôi sẽ đến, chỉ là bị thương ngoài da một chút, nên cố gắng không xuất hiện trước công chúng, cũng không muốn mang xui rủi đến cho cặp đôi mới cưới. Cô đang ở đâu? Bị thương chỗ nào, có đau không? Diệp Quân Giật vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng rõ ràng cao lên vài phần. Không sao, chỉ vô tình bị xước mặt thôi. Lê Mạn thản nhiên nói, nếu bất tiện, vậy đừng ra ngoài nữa, hoặc để tôi đến gặp cô. Không cần đâu, anh Diệp, hẹn gặp lại. Anh đến gặp cô, và cô đến tạm biệt anh. Trong lòng Lê Mạn, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô kính trọng người đàn ông này, không muốn nợ thêm anh bất cứ điều gì. Nhanh chóng cúp máy, nhưng ngay giây tiếp theo, cô không kìm nén được tiếng. Đầy mềm mại, anh dùng lực chẳng khác gì khi hút mì, ngay sau khi nghe thấy. Anh Diệp, có những loại chiếm hữu, vốn chẳng phải chuyện đùa. Lê Mạn ôm chặt người đàn ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình đang ghen, nhẹ nhàng hôn lên vành tay anh, dịu dàng nói. Anh hoang dã đến vô biên rồi đấy. Tống Khinh Thần, yêu anh quá. Tống Khinh Vũ nhận được cuộc gọi khi đang trên đường quay lại phòng bệnh. Cô không quan tâm nữa, nhất định phải về. Sự nhẫn nại của cô đã chạm đến giới hạn, nhanh chóng bắt máy. Anh, làm ơn, đừng phớt lờ em nữa có được không? Em về đi, chỉ ba chữ nhẹ tênh. Tống Khinh Vũ bĩu môi, nhưng vẫn giơ tay làm dấu V. Lúc quay lại phòng bệnh, hai người kia đã chỉnh trang xong xuôi. Lê Mạn mặc chiếc váy trắng vỏ sò mà Tống Khinh Vũ mang đến. Mái tóc đen dài buông xõa trên vai, che đi một phần băng trắng trên mặt. Cô trông thanh thuần đến mức không giống người phàm, chỉ với cách ăn diện đơn giản mà toát lên vẻ tiên nữ trong tranh. Còn Tống Khinh Thần với áo sơ mi trắng và quần tây đen, tinh thần rõ ràng đã phấn chấn hơn nhiều. Nhìn hai người, dù không nói gì, nhưng tay vẫn luôn đan vào nhau, Tống Khinh Vũ khẽ nhếch môi. Cô khát đến mức sắp chết, tự rót nước uống. Anh, uống nước không? Uống no rồi, giọng người đàn ông trầm thấp, quét mắt qua Lê Mạn. Chúng ta đi thôi, muộn quá rồi, hẳn là tàn tiệc cả rồi. Giọng nói ngọt ngào của Lê Mạn vang lên, bàn tay rút khỏi tay người đàn ông, đi trước ra ngoài. Gấp đến vậy sao? Tống Khinh Thần không nhúc nhích, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào lưng cô. Em chỉ không thích thất hứa, giọng Lê Mạn cũng lạnh đi. Được thôi, chiều ý em. Tống Khinh Thần sải bước dài, nhanh chóng vượt qua Lê Mạn, chẳng buồn ngoái đầu, chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu. Khinh Vũ, cô ấy còn yếu, đỡ cô ấy một chút. Tống Khinh Vũ mờ mịt, lúc cô mới vào, hai người còn nồng nàn dính nhau như keo sơn. Chớp mắt đã lạnh lùng xa cách, tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc. Chuyện gì thế? Cô nhanh chân bước theo Lê Mạn. Không có gì, anh ấy vô tình uống nhầm thuốc của em. Lê Mạn bĩu môi nói nhỏ. Hà? Tống Khinh Thần và Lê Mạn không đi cùng một xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn nhìn theo chiếc máy bách lao đi như gió, mới hoàn hồn, bước lên xe của Tống Khinh Vũ. Giữa đường, Lê Mạn nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Bộ phim kỷ niệm mà cô đầu tư sản xuất, Tư Phán Phán đã vào đoàn quay. Lịch quay rất gấp rút, chạy đua suốt 24 giờ để kịp công chiếu vào ngày quốc khánh năm đó. Tư Phán Phán nói, Mạn Mạn, tôi chuyển cho cô 10.000 tệ, thay tôi gửi lời chúc mừng tân hôn đến chủ tịch Trì và phu nhân nhé. Cần thiết đến mức đó sao? Lê Mạn không muốn vòng vo, Từ Phán Phán và Trì Vị chẳng có liên quan gì đến nhau, vậy mà lại gửi quà mừng. Quan hệ xã giao thông thường thôi, dù sao, có thể tham gia một bộ phim tầm cỡ như vậy, chẳng phải nhờ một câu nói của cấp trên hay sao? Khó khăn lắm mới bám được vận may của cô để gặp quý nhân thực sự. Không giữ vững mối quan hệ này thì sau này coi như hết đường. Ai mà chẳng muốn trèo cao, Từ Phán Phán nhanh chóng cúp máy. Ở ghế lái, Tống Khinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Chiêu cầu đàn ông này vụng về quá. Lê Mạn, chị khuyên em cứ nói thẳng với An Duyệt về khoản tiền này, xem cô ấy có nhận không. Nếu không nhận thì trả lại, đừng dính vào vũng nước đục này. Lê Mạn thoáng vẻ bối rối. Thật ra cô cũng không chắc, Từ Phán Phán rốt cuộc là người như thế nào. Cứ nghe chị là được, thấy nhiều chuyện trong giới tiểu thư rồi. Lần này gửi tiền, lần sau tặng người. Nếu bản thân không đủ sức, thì kéo cả hội chị em vào. Giọng Tống Khinh Vũ đầy thờ ơ, như thể đã quá quen thuộc với những trò này. Cô ta tưởng đàn ông thiên hạ ai cũng giống nhau, đều sẽ phạm phải sai lầm y hệt chắc. Chỉ vị là chuyên gia nhận diện, trà xanh, còn An Duyệt lại chẳng phải kiểu tiểu thư ngây thơ. Bạn của em mà dám động vào, mất mạng là chuyện nhẹ nhất đấy. Lê Mạn im lặng, cô biết Tống Khinh Vũ không hù dọa mình. Thế giới này quá phức tạp, cô tuy thông minh nhưng vẫn còn quá non nớt. Lúc đó, cô chợt mơ hồ hiểu được tại sao Tống Khinh Thần từng bảo cô. Thỉnh thoảng ngây ngô một chút cũng tốt, đừng lúc nào cũng quá so đo. Nhưng dù sao kinh nghiệm sống còn ít, cô vẫn chưa thật sự thấu hiểu. Người đàn ông ấy không giải thích là vì đang bảo vệ sự trong trẻo của cô với thế giới theo cách riêng của anh. Chỉ là lặng lẽ từ chối khoản tiền trong khung chat của Từ Phán Phán, để lại một tin nhắn. Chủ tịch chỉ nói không cần, bảo cô hãy dùng diễn xuất để chứng minh. Tống Khinh Thần đến trước, trao đổi gì đó với chỉ vị. Vì vậy, khi Lê Mạn đến, cô gặp cặp đôi mới cưới trong một phòng riêng. Ngày hôm đó, An Duyệt trông chẳng khác nào một nữ hoàng. Dù chỉ mới mang thai giai đoạn đầu, nhưng phong thái vẫn vô cùng uy nghiêm. Bốn người hầu cận quanh cô, hai người nâng váy để tránh vấp ngã, hai người dâng trà, trái cây và đồ ăn vặt. Lê Mạn bật cười, trông chẳng khác nào một phi tần được sủng ái trong phim cổ trang, chỉ thiếu mỗi kiệu rước với tán lọng vàng bên trên. Cười gì thế, cục cưng, lại đây để chị xem mặt nào. Em phải bảo vệ kỹ đấy, không thì mua bảo hiểm đi. Khuôn mặt trong sáng thế này mà bị xước, chẳng phải là tự hủy hoại chén cơm của mình sao? An Duyệt cười theo kiểu hoa phi, lời này Lê Mạn đã nghe quá nhiều, chẳng còn lạ lẫm gì. Cô chỉ bình tĩnh để An Duyệt nhìn rồi đưa ra phong bao đỏ. Cô đã kiểm tra thẻ mà chỉ vị gửi khoản tiền đầu tiên trong sự nghiệp của cô, 666, sau đó thêm 4 số 0. An Duyệt mỉm cười, lão Tống đã gửi rồi, ghi chung tên hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy bảo em gửi thêm một phần nữa. Cảm ơn chủ tịch Trì và phu nhân đã nâng đỡ. Lê Mạn kiên trì đưa phong bao. Hôm đó, khi Trì Vị dẫn cô đến Văn Đầu, vì trò bịa đặt của Diệp Chi Thu, An Duyệt đã đích thân đến tận nơi, tạo nên một khoảng cách không nhỏ giữa họ. Giờ đây, việc cô gửi phong bao cũng là một cách im lặng để giải thích rõ ràng. An Duyệt thông minh đến mức nào, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Cục cưng của chúng ta thật tinh tế, đến chị cũng yêu em mất rồi. Chỉ vị không nói gì, chỉ lười biếng tựa vào lan can khắc hoa, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ. Những cô gái không có quyền, không có thế, cũng chẳng có IQ, cố chen chân vào giới thượng lưu của bọn họ, kết cục chỉ có thể trở thành công cụ ấm giường hoặc món đồ chơi, chẳng thể tồn tại lâu dài. Anh lại càng thêm phần tán thưởng Lê Mạn, hiếm khi anh không dùng lời lẽ châm chọc, mà khi chia tay, còn nhẹ giọng dặn dò. Biết tự bảo trọng đi, cô không phải là cô gái không có ai thương đâu. Lời này khiến lòng Lê Mạn ấm áp. Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt vốn lạnh nhạt bỗng dịu lại vài phần chân thành, không nhịn được mà mỉm cười. Cảm ơn cậu chủ trì, An Duyệt, Khinh Vũ, chúng ta về thôi. Còn có người muốn gặp riêng Lê Mạn. Lê Mạn sững người, chuyện này cô không hề nghĩ tới. Tống Khinh Thần đã đến trước, sắp xếp mọi thứ chu đáo cho cô. Dù có ghen, nhưng một người đàn ông đứng trên đỉnh cao vẫn luôn biết cân bằng giữa tầm nhìn và khí độ. Anh chủ động tìm gặp Diệp Quân Giật. Anh Diệp, 11 giờ, Mạn Mạn sẽ chờ anh tại phòng. Tam Nguyệt Yên Hoa, Cách Chương.